Bất Diệt Long Đế, chương 2394, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương Viêm có cường đại chiến giáp, còn có Thương Long Thương Hợp bọn người bảo hộ trước, muốn đánh giết trong chớp mắt độ khó rất lớn. Cái này Nam Thi đã đánh tới, giống như không đi ngăn trở, vậy cái này bên cạnh người toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cắn răng, chỉ có thể hắn đi gượng chống một lát, dựa vào những người khác sợ là rất khó ngăn trở, coi như Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan đoán chừng cũng đỡ không nổi, bởi vì các nàng không có chính mình như vậy thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng. Lục Ly quay người vọt lên đi qua, tốc độ như hồng hết, Bác Long thuật trước tiên phóng thích ra ngoài, nhanh chóng tới gần người Nam kia thi. Nam thi cảm ứng được Lục Ly tới gần, vùng lên nắm đấm đối Lục Ly như thiểm điện đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, nắm đấm kia nhanh chóng đập tới, Lục Ly cảm giác chính mình toàn thân đều bị đông cứng, cũng cảm giác giống như là một mảnh thương khung đè xuống. Trong chớp nhoáng này hắn đều cảm giác vô pháp di động, vô pháp cho bất kỳ đánh trả, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay, Lục Ly chợt quát một tiếng, toàn thân 720 cái trong huyệt đạo năng lượng phun trào, Bác Long thuật vận chuyển, hắn toàn thân cảm giác lại dùng không hết lực lượng, hắn luân động nắm đấm đối Nam Thi ngực hung hăng đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly cùng Nam Thi thân thể đồng thời bay ngược, khác biệt chính là Lục Ly ngực phải miệng ra hiện một cái lỗ máu, Nam Thi lại chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là Doãn gia người, vẫn là Thương gia người, tại lúc này đều kinh hãi. Lục Ly thế mà có thể đứng vững cổ Nam Thi công kích bất tử, còn có thể đem cổ Nam Thi cho đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng xa, cái này nhị kiếp đỉnh phong nhục thân nên mạnh bao nhiêu a? Bất quá nghĩ đến Lục Ly đều có thể đứng vững màu đen hỏa diễm thiêu đốt cầm xuống hào giác các loại. Chờ, ba kiện bảo vật mọi người cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Doãn gia người nhất là cảm khái, Lục Ly giống như có thể một mực nhanh chóng trưởng thành tiếp, nói không chừng thật đúng là có hy vọng thành tựu vô thượng thần thể a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, nơi xa cổ Nam Thi lại lao đến, tốc độ quá nhanh. Lục Ly mặc dù nuốt một mai thuốc chữa thương, lại không biện pháp lập tức khôi phục thương thế, vấn đề là hắn không chống đi tới, ai có thể chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Lục Ly hóa thành một đạo thiểm điện xông tới, lần này hắn học thông minh, một cái tay cầm thần tiết, một cái tay khác công kích cổ Nam Thi. Tại cổ Nam Thi nắm đấm đánh vào trên người hắn lúc, hắn dùng thần tiết ngăn cản thoáng cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cổ Nam Thi thiết quyền đập ầm ầm tại thần thiết bên trên, Lục Ly ngoài miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể bị đập bay ra ngoài. Lần này mặc dù không có bị xuyên thủng thân thể, nhưng lại bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan quát khẽ, các nàng biết Lục Ly đang dùng mạng của nó cho mọi người chế tạo cơ hội, giống như các nàng không thể nhanh chóng đánh giết Thương Viêm, Lục Ly chẳng mấy chốc sẽ chịu không được bị cổ Nam Thi oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, lần lượt liều mạng công kích lại bị Thương Long bọn người lần lượt đứng vững, lần lượt đánh lui. Thương Long cùng Thương Hợp không phải kẻ yếu, Thương gia người cũng đều liều mạng, nếu không cho Doãn Thiên Phạm bọn hắn giết Thương Viêm kia, Doãn gia bên này sẽ cực kỳ bị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Viêm cùng Thương Hợp đều thụ thương, mà lại bị thương không nhỏ, Doãn Thiên Phạm bọn người điên rồi tiến công một chút, bọn hắn không thể tránh khỏi thụ thương. Bất quá bọn hắn rất tự tin, bọn hắn thời gian ngắn có thể đứng vững, Lục Ly bên kia có thể đứng vững sao? Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, hắn trong miệng tiên huyết vượt phun càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này cổ Nam Thi quá cường đại. Đây là chết nhiều năm như vậy, trong thân thể không có bất kỳ cái gì năng lượng, hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng, giống như khi còn sống đoán chừng chỉ dựa vào thần uy là có thể đem Lục Ly cho chấn áp thành bột mịn a oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một lần nữa bị oanh ra ngoài, Lục Ly nhục thân thương thế đã nặng, hắn mộc quang nhìn về phía Doãn Thiên Phạm bọn người bên kia, nhìn thấy bên kia còn khổ công không được, hắn sắc mặt biến đến đắng chát. Thương Viêm tại lúc này lấy ra một kiện bảo vật, món kia bảo vật không phải thánh binh mảnh vỡ, mà là một kiện rất cổ lão đồng điện. Kia bảo vật có thể phóng xuất ra một loại hào quang màu vàng, có thể so sánh thánh binh hào quang, nhiều lần chặn Doãn Thiên Phạm hai người công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Món bảo vật này hẳn là thần văn bảo vật, Thương Viêm thần văn phương diện tạo nghệ mạnh như vậy, có một kiện thần văn bảo vật cũng rất bình thường. tăng thêm Thương Long cùng Thương Hợp liều mạng phụ trợ, Doãn Thiên Phạm bọn người muốn đánh giết Thương Viêm độ khó tựu lớn. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Thánh Hoàng chi nữ không ngừng truy sát phong ma thú, đã không sai biệt lắm đem phong ma thú toàn bộ đánh chết. Đây là Lục Ly đem U Linh Vương thu hồi lại, nếu không giờ phút này U Linh Vương đều bị đánh chết. Hơn 100 con phong ma thú kia là Lục Ly một cỗ phi thường chiến lực mạnh mẽ, lần này lại toàn bộ bị hủy diệt. Bất quá giờ phút này Lục Ly đã không có cơ hội đi đau lòng, phong ma thú bất tử, đó chính là bọn họ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng một cái phong ma thú bị đánh chết, thánh nữ chi nữ như một đạo u hồn bay tới, Lục Ly thấy là hướng hắn bay tới về sau, nội tâm của hắn lập tức tuyệt vọng. Một cỗ cổ nam thi hắn đã nhanh không chống nổi, tăng thêm một cái thánh hoàng chi nữ, hắn là tuyệt đối chịu không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, Doãn Thiên Phạm bọn người phát hiện thánh hoàng chi nữ hướng Lục Ly vọt tới, lập tức sắc mặt đại biến, Doãn Thiên Phạm phi thường tinh tường Lục Ly chết rồi, bọn hắn cũng không sống nổi, sở dĩ hắn gần như không do dự nói. Đi ngăn lại cỗ kia nữ thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay, chính hắn cũng đột nhiên công kích thoáng cái, sau đó quay người nghĩ hướng thánh hoàng chi nữ bên kia phóng đi. Bất quá Thương Long bọn người lại không ngốc, làm sao có thể để Doãn Thiên Phạm nhẹ nhõm thối lui Lục Ly chết một lần, bọn hắn áp lực hồi sẽ nhỏ rất nhiều, chỉ cần Lục Ly chết rồi, Doãn Thiên Phạm bọn người tựu đều chỉ có thể chờ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ Doãn Thiên Phạm trong tay kia một lá cờ bay múa thoáng cái bao trùm tới, đem Doãn Thiên Phạm cùng mình bao phủ đi vào. Hắn lấy ra mảnh ngói, mặc dù hư hại, vẫn còn có thể đứng vững một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị kéo Doãn Thiên Phạm một đoạn thời gian, để Thánh Hoàng chi nữ đánh giết Lục Ly. Hay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Hợp cũng đột nhiên phản kích điên cuồng công kích Doãn Nhược Lan, để Doãn Nhược Lan cũng vô pháp đi trợ giúp Lục Ly. Còn lại Thương gia người đều cũng giống như thế, trước kia bọn hắn là đau khổ trèo chống phòng ngự, giờ phút này ngược lại biến thành bọn hắn chủ công. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là có hai người hướng Lục Ly bên kia phóng đi, muốn giúp Lục Ly đứng vững một lát, hai người đứng tại nửa đường nhìn qua như quỷ hồn thổi qua tới thánh hoàng chi nữ, thân thể hai người đều đang rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh hoàng chi nữ thân thể đột nhiên gia tốc theo giữa hai người thổi qua, hai cái xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng tại trên thân hai người vỗ tới. Hai người ngực lập tức bạo liệt thân thể bay ra ngoài, người giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt thế mà trực tiếp chết đi. Xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn xem bay ở giữa không trung hai người cũng cảm giác thấy được các loại. Chờ, hội chính mình, hắn cảm giác thánh hoàng chi nữ so cái này cổ nam thi mạnh hơn nhiều, chỉ cần cái kia xinh đẹp tay nhỏ đập vào trên người mình, đoán chừng hắn cũng sẽ trong nháy mắt chết đi. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh hoàng chi nữ nhẹ nhàng tới, tốc độ nhanh đến thấy không rõ lắm, Lục Ly thấy được nàng giơ lên một cái xinh đẹp tay, đối với mình trán vỗ nhẹ nhẹ tới. Một cỗ như có như không thần uy bao phủ hắn, để hắn tại lúc này thân thể thế mà đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tay kia hướng hắn trán bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết, Lục Ly nhắm mắt lại, không có đi vùng vẫy, bởi vì sau lưng cổ nam thi cũng đồng thời hướng hắn công kích mà đến, coi như hắn giờ phút này thôi động thần binh đi công kích thánh hoàng chi nữ, hắn cũng ngăn không được cổ nam thi công kích. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.